Lâm Phàm nói: Thí chủ, xin gọi bần tăng là Thích Già hoặc là Tôn Già. Thích Già Tôn Già cảm giác con lừa chọc là có chút chói tai, trong lòng hơi phẫn nộ. Nếu không phải ở đây có nhiều người đang chứng kiến như vậy thì đã sớm lĩnh giáo cái tên nhân tộc đại đế trước mặt rồi. Con lừa chọc, thí chủ ngươi, con lừa chọc, thí chủ, xin ngươi tôn trọng ta, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Thích Già Tôn Già sắp nổi bão, tên này thực sự quá cản rỡ. Bản thân là thiên kiêu Phật tộc, lang bạt cổ thánh giới 100 năm, khi nào gặp phải nhân tộc không tôn trọng mình như vậy? Đáng ghét, thực sự quá là ghê tởm. Con lừa chọc. Lâm Phàm cười ha ha, lại hô một tiếng: Được, được, thí chủ, bần tăng giáo dưỡng tốt hơn, không chấp nhận với người. Thích Già Tôn Già muốn nổi giận, nhưng mà khi nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy thì cũng xoa dịu phần nào phẫn hận ở trong lòng. Trước mặt nhiều người nhất định phải duy trì hình tượng, không thể nổi giận. Con lừa chọc, người tu dưỡng thì mau cút sang một bên đi, cổ tộc nơi này bản đế phải giết toàn bộ. Lâm Phàm nói: Không được. Thích Già Tôn Già lắc đầu: Phật tổ tử bi, ta thấy được ở trên người của ngươi có một loại sát nghiệt hắc sơn, nếu như không sớm quay đầu lại, sau này kiếp nạn sẽ dâng lên tầng tầng lớp lớp. Con lừa chọc, mắc mớ gì đến ngươi, bản đế muốn giết cổ tộc, chẳng lẽ ngươi có thể cản sao? Lâm Phàm đối với tên này cũng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ đầu óc của hắn thiếu dây thần kinh nên không ổn định sao? Thích Già Tôn Già quay đầu nhìn cổ tộc nhờ mênh mông, trong mắt ánh lên một tia không đành lòng. Nhân tộc đại đế thí chủ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bần tăng đồng ý liều mạng cứu vớt những cổ tộc này. Thích Già Tôn Già không nỡ nhìn cổ tộc đông nghịt sau lưng bị giết. Nhiều cổ tộc như thế, nếu bị nhân tộc giết hết thì quá là lãng phí. Người muốn làm sao để cứu vớt? Lâm Phàm cười hỏi. Bần tăng rất rõ thí chủ có oán hận đối với cổ tộc, để hóa giải oán hận này, bần tăng đồng ý chịu đựng lửa giận của thí chủ. Một quyền một tên cổ tộc, bần tăng có thể chống đỡ bao nhiêu quyền thì thí chủ hãy thả bấy nhiêu cổ tộc, như vậy được không? Thích Già Tôn Già từ bi nói. Hả? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm sững sờ, ngỡ mình đã nghe lầm. Cái con lừa chọc này muốn nhận ái tâm chi quyền của mình, cú đấm này một khi giáng xuống ai có thể chịu được chứ? Con lừa chọc, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, cú đấm này của bản đế giáng xuống tự là gánh cái hậu quả đi. Thí chủ, cứ tới đi, bần tăng tự nguyện. Thích Già Tôn Già nói. Thích Già Tôn Già nhìn vào nhân tộc đại đế trước mắt, tâm tư bắt đầu sống động. Vừa nãy khi Lâm Phàm động thủ, sức chiến đấu biểu hiện ra trực tiếp viễn siêu thực lực hiện tại của hắn, hẳn là thần thiên vị tầng 6, tầng 7 gì đó. Lấy tu vi của bản thân và Phật nộ kim cương bất hoại là có thể chống đỡ được. Huống hồ bên trong động thiên còn có rất nhiều cống hiến tín ngưỡng cổ tộc gia trì ở trên thân, có thể chống đỡ mấy mươi vạn quyền. Lần buôn bán này chắc chắn là sẽ được. Vừa hay để cho tên kiêu ngạo này thấy được sự lợi hại của mình, đồng thời có chút thể diện trước mặt của sinh linh chủng tộc đại thiên. Mỗi lần lộ mặt là một lần chấn nhiếp nhân tâm, khiến càng nhiều sinh linh sùng bái hơn. Còn đối với Lâm Phàm, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đầu óc của thằng này đúng là có vấn đề. Trong lòng hai người đang có những suy nghĩ riêng. Lâm Phàm sợ một quyền của mình sẽ đập chết luôn cái tên lừa chọc này, cho dù hắn hơi ra vẻ nhưng mà bản tính không xấu, bất kỳ yêu ma quỷ quái gì trước hệ thống đều không thể thoát được. Còn Thích Già Tôn Già, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, cường độ thân thể của mình không phải là nói chơi. Cuộc Phật tộc được xem là tu luyện khó nhất, mình đã tu luyện thành công, cường độ thân thể càng cường hãn đến mức làm cho người ta sụp đổ. Sau khi vận chuyển pháp được gia trì thêm tín ngưỡng được, biến hóa càng thêm khủng bố. Khoản buôn bán này quả thực là lời lớn. Không chỉ kiếm được những cổ tộc này, nở mặt trước các sinh linh của đại thiên, loại buôn bán này tìm đâu ra chứ? Nhân tộc đại đế và Thích Già Tôn Già hình như là không hợp nhau thì phải. Đúng đấy, nhân tộc đại đế muốn chết giết hết đám cổ tộc này, mà còn Thích Già Tôn Già thì lại muốn độ hóa bọn chúng. Hey, chúng ta cũng chỉ cần xem thôi, chuyện như vậy chúng ta sao có thể chen vào. Đối với sinh linh chủng tộc các giới, chuyện này có chút phiền toái. Hai bên đều là đại nhân vật, hơn nữa đều là những nhân vật một lòng vì chủng tộc các giới mà phấn đấu. Con lừa ngốc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có tìm đến bản đế mà luận. Lâm Phàm nói. Thí chủ cứ yên tâm đi, bần tăng nhất ngôn cửu đình,

không biết rốt cục là đang làm cái gì. Lúc nhân tộc đại đế xuất thủ, bọn họ nghi hoặc vạn phần, không biết một chiêu bình thản như thế này là có diệu dụng gì. Thí chủ, xin mời cứ tiếp tục. Thích Già Tôn Già cảm nhận được một loại cảm giác rất là kỳ diệu. Tuy mình bị bóp ngực, nhưng mà cảm giác này cũng không có tệ. Thích Già Tôn Già nghĩ đến nên cứ thử lại một phen. Không cần, một chiêu là đủ. Lâm Phàm đánh xong, kết thúc công việc. Một chiêu hắc hổ đào tâm này, một khi ra tay, chắc chắn là gió tạnh tanh mưa máu. Thích Già Tôn Già nghi hoặc nhìn người trước mắt, không biết hắn có ý gì. Trong chớp mắt, sắc mặt của Thích Già Tôn Già vốn đang bình tĩnh đột nhiên biến đổi. Hai con mắt tràn ngập Phật tính thay đổi kinh ngạc. Chuyện này, Thích Già Tôn Già cảm thấy bộ ngực của mình phát sinh biến hóa. Cái loại biến hóa này rất khó diễn tả, thế nhưng có thể cảm nhận được. Muốn là thì cứ la đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Thí chủ này, Thích Già Tôn Già không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này sự đau đớn dâng lên trong lòng. À, đau, đau quá. Tại sao lại như vậy? Thích Già Tôn Già không thể tiếp tục duy trì ánh mắt lạnh nhạt lần nữa. Hai tay che ngực của mình. Các ngươi nhìn đi, bộ ngực của Thích Già Tôn Già có phải là lớn hơn rồi không? Sao, sao có chuyện đó được? Thích Già Tôn Già là nam mà. Mẹ nó, thực sự là trở nên rất lớn. Các ngươi nhìn đi, hiện tại đã càng lớn hơn rồi. Còn to hơn cả tộc trưởng thỏ nữa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhân tộc đại đế cứ hời hợt ra một quyền, sao lại tạo thành cái thương tổn lớn như vậy? Thỏ tộc tộc trưởng nghe nói như thế, khuôn mặt lãnh diễm đỏ bừng, mắt tiếc đám gia hỏa đang bàn tán kia. Có điều, bộ ngực của Thích Già Tôn Già vốn bằng phẳng, đột nhiên lại lớn như vậy, làm cho nàng rất là hâm mộ. Thỏ tộc tộc trưởng không khỏi nhìn Lâm Phàm, ý niệm không ngừng tuôn trào. Đối với vóc người của mình, nàng vẫn rất là tự hào. Nhưng mà lúc này nàng phát hiện nhân tộc đại đế lại có cái thủ pháp nâng cao vòng một, lại có chút chờ mong, không biết người ấy... Tuy nhiên cái loại cảm giác chờ đợi này cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Hey, con lừa ngu ngốc, bản đế nói rồi mà, cú đấm này giáng xuống rất là khủng khiếp, nhưng mà ngươi vẫn không nghe. Nhất định phải thử một lần nữa. Bây giờ ngươi còn muốn nói gì nữa không? Lâm Phàm thực sự bất đắc dĩ, gia hỏa này dù có hối hận thì cũng không kịp. Nhìn vẻ mặt đau đớn kia của hắn, Lâm Phàm có chút ưu thương. Ta vốn không muốn tổn thương người, tuy nhiên luôn có người không tin ta. Đau quá, sắp nổ tung rồi. Hai tay Thích Già Tôn Già bưng cặp vếu, không ngừng xoa nắn, muốn giảm bớt đau đớn, nhưng mà càng nhào nặn thì càng đau đớn. Ùng ục một tiếng, sinh linh trùng tộc các giới nhìn cái cảnh Thích Già Tôn Già tự nắn bóp bộ ngực của mình như muốn nổ tung, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Nếu không nhìn đến khuôn mặt, bộ ngực này tuyệt đối là của cổ thánh giới đệ nhất ngực. Đến ngày cả thỏ tộc tộc trưởng cũng đang trong thời kỳ sung mãn kia thì cũng không thể sánh bằng. Bất quá với tình huống hiện tại thực sự là kỳ dị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Yên tâm, không nổ được đâu, chỉ là đau một chút thôi, nhịn một chút là xong. Lâm Phàm an ủi. Lâm Phàm cũng chấn động trước cái bộ ngực đồ sộ kia. Không có khoa học nha. Trước đây muốn đánh ra bộ ngực lớn như vậy, ít nhất phải đánh liên tục không ngừng mấy chục lần. Sao bây giờ một lần đã có thể lớn như vậy? Chẳng lẽ cấp bậc của ta được nâng lên rồi sao? Không chịu được, không chịu được nữa rồi. Thích Già Tôn Già, một Phật gia cao cấp, giờ phút này lại không nhịn nổi thống khổ, lăn lộn trên mặt đất. Mặt mũi hiền lành tràn ngập Phật tính kia lúc này đã thành mếu máo muốn khóc. Ê, chớ có hoảng sợ, đừng có hoảng sợ, nhịn một chút sẽ qua. Lâm Phàm nhìn thấy hắn đau đớn quằn quại, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào, không thể giải được. Còn đối với nhóm sinh linh kia thì bọn họ hôm nay đã được mở mang tầm mắt. Một chiêu này, một Thích Già Tôn Già cường hãn như vậy lại biến thành cái bộ dáng như thế. Đại nhân vật nhân tộc đại đế này đến cùng là cường hãn đến trình độ nào? Giờ phút này, Thích Già Tôn Già sắc mặt trắng bệch, lăn lộn trên mặt đất, trong lòng vô cùng thống khổ. Hắn không biết lý do gì mà mình biến thành cái bộ dạng này. Sao lại vô dụng chứ? Lần này thực sự là quá mất mặt. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía đám cổ tộc. Những tên này nhất định là phải chết. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Con lừa ngu ngốc kia, người đánh cược thua rồi, bản đế phải chém hết những cổ tộc này. Lâm Phàm cao giọng nói. Thích Già Tôn Già muốn nói gì đó, nhưng dưới tình huống bây giờ một câu cũng không ra miệng được. Vòng một của hắn hiện giờ rất đau. Lâm Phàm điểm ra một chỉ,

Mẹ nó, đúng là khó gì mà, vậy mà cũng tìm được. Lâm Phàm vừa chuẩn bị ăn một bữa no nê, một âm thanh truyền vào tai hắn. Con lửa ngu ngốc, mẹ ngươi, sao ngươi lại có thể tìm được ta? Lâm Phàm hết chỗ nói, ẩn nấp sâu như vậy mà cũng bị tìm ra, đúng là xui xẻo. Thí chủ, ta vất vả lắm mới tìm ra ngươi, nếu không phải nghe thấy một tiếng nổ, ta cũng không biết ngươi ở tại chỗ này. Thích Giả Tôn Giả lúc này hơi mệt mỏi, đặc biệt là ở trước ngực mang theo hai cái bánh bao khủng bố, còn đâu mà dáng vẻ cao tăng đắc đạo lúc trước. Tiếng nổ. Nghĩ tới cái này, Lâm Phàm hận không thể cho mình hai cái chùy, nhất định là lúc mình chém giết thụ yêu xung quanh làm ra động tĩnh, không ngờ tới cái con lừa ngốc này lại cơ trí như vậy. Sớm biết như vậy đã trực tiếp tiến nhập bí cảnh, còn làm cái chuyện rảnh hơi này làm gì? Ngươi tìm ta làm gì? Đồng ý nhận thua, lúc đầu ta đã nói tự gánh lấy hậu quả đi. Lâm Phàm nói. Nhìn hắn dùng mông cũng nghĩ ra hắn muốn làm gì. Thế nhưng mấu chốt chính là ngay cả hắn cũng không biết cách giải hắc hồ đào tâm. Thí chủ, dù ta đã nói như vậy, thế nhưng người biến ta thành cái bộ dạng như vậy, sau này bần tăng làm gì mà còn mặt mũi gặp người đây? Thích Giả Tôn Giả muốn khóc. Cái cảm giác đau đớn thì không nói, mấu chốt chính là cái bộ ngực biến thành cái dáng này, ngày sau làm sao có thể gặp được chúng sinh, làm sao có thể khoái trá mà tinh tướng đây? Cái này không phải chuyện của ta, lúc trước động thủ ta đã nói rõ ràng rồi, ngươi còn không thừa nhận à? Lâm Phàm nói. Ta thừa nhận, thế nhưng thí chủ ngươi cũng không thể đánh bộ ngực của ta thành như vậy chứ. Thích Giả Tôn Giả khóc không ra nước mắt nói. Ta đây cái gì cũng không có biết, có thể do bộ ngực của ngươi mẫn cảm, dậy thì lần thứ hai thì sao? Lâm Phàm trơ trẽn nói. Thích Giả Tôn Giả lúc này muốn chửi thề cũng có, dậy thì lần hai cái đầu ngươi ấy, nhưng sau đó nhịn xuống năn nỉ. Ta mặc kệ, ta xin ngươi làm ta trở về như cũ đi. Cơ bản là muốn làm cũng không thể, môn công pháp này ta không có tu luyện đến nơi đến chốn. Lâm Phàm nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Bần tăng mặc kệ đấy, ngươi không làm cho ta trở lại như cũ, ta sẽ bám theo ngươi. Thích Giả Tôn Giả hận không thể chém giết Lâm Phàm. Mang theo hai cái bánh bao khủng bố này, làm sao còn có thể hành tẩu giang hồ? Nếu bị người khác phát hiện, làm sao còn mặt mũi nhìn ai? Lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ trăm năm qua tích lũy, chỉ có một buổi đã toàn bộ tiêu tan. Ngươi, con lửa ngốc này chơi xấu, rõ ràng chính ngươi phải bị đánh, hiện tại xảy ra vấn đề lại mặt dày đi theo ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ, tên này thực sự là quá vô lại. Thí chủ, coi như van cầu ngươi rủ lòng từ bi, cha mẹ bần tăng chết sớm, toàn thân toàn ý, toàn tâm toàn ý vì chủng tộc các giới. Nếu như ngày nào đó bị cổ tộc chém chết, cho dù có xuống địa ngục, với cái thân thể khó coi này, ta cũng không có mặt mũi nào mà đối diện với họ. Thích Giả Tôn Giả mêu máu nói. Nếu như trời cao cho hắn một cơ hội, hắn thề với trời tuyệt đối sẽ không giả bộ trâu bò nữa, cái giá thực sự là quá lớn mà. Thân là thiên kiêu cao tăng đắc đạo của Phật tộc, nếu bị những lão già kia của Phật tộc biết, mặt mũi Phật tộc nói không chừng còn giết mình luôn đấy chứ, không có chơi. Thật sự không có làm được, nhưng thực ra vẫn còn có một biện pháp, xem người không biết có nguyện ý hay không. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ta đồng ý, ta đồng ý. Thích Giả Tôn Giả không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Tốt, vậy ngươi nhẫn một chút. Ngươi làm gì? Thích Giả Tôn Giả vốn đang mừng rỡ thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm cầm rìu, nhất thời bị dọa tới rợn người. Thì chém đứt hai cái bánh bao này chẳng phải là tốt rồi sao? Lâm Phàm nói rất nghiêm túc. Thích Giả Tôn Giả hoàn toàn biến sắc, không khỏi thốt ra lời thô tục. Còn đờ ngu ngốc nhà ngươi, dám chửi bậy sao? A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, nhưng mà bần tăng mặc kệ, đây là do ngươi làm ra, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, nếu không bần tăng sẽ bám theo ngươi suốt đời. Ngươi Lâm Phàm bất đắc dĩ. Mẹ nó, mạnh quá cũng là cái tội à. Lâm Phàm đã không còn gì để nói với con đờ ngu ngốc này, cái gì mà đắc đạo cao tăng, hoàn toàn là cái tên vô lại bỉ ổi. Lâm Phàm thậm chí là muốn giết chết đối phương, nhưng ngẫm lại vẫn quên đi, mình cũng không phải là một tên cuồng giết người. Thí chủ, đại ca, đại đế, xin ngươi nể tình thương xót, đừng có chơi đùa với ta nữa, khôi phục dáng vẻ như cũ cho ta đi. Thích Giả Tôn Giả thực sự đã khóc. Bây giờ với cái thân thể này, làm sao còn mặt mũi mà gặp người đây? Nếu như chỉ là một loại sưng to như bình thường thì cũng không tính, nhưng mà mấu chốt chính là cái này thực sự là sưng quá to, chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy luôn. Ta có một biện pháp, cũng là một biện pháp cuối cùng, nếu như ngươi còn không đồng ý, ta thực sự đã không còn biện pháp nào khác. Lâm Phàm do dự một chốc lát, không nhịn nổi nói. Sắc mặt của Thích Già Tôn Già trở nên hoan hỉ, nhưng mà trong chớp mắt lại khôi phục như bình thường. Cái phương pháp trước đã khô vô căn cứ rồi, cái phương pháp cuối cùng này có thể tin tưởng được hay không đây? Mời nói, tăng nghe. Thích Già Tôn Già nói. Con lửa ngốc, ta xem ngươi một gương mặt tuấn tú, nếu như triệt để biến hóa thành cái giống cái thì chẳng vấn đề gì to tác hết. Nếu tu không được thành Phật thì không bằng người tu Bồ Tát đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cái này đúng là thực sự là biện pháp cuối cùng của hắn. Nếu như cái tên ngốc này đồng ý, như vậy tất cả đều vui. Nếu như không đồng ý, vậy thì coi như bỏ qua. Trong lòng Lâm Phàm thề với trời, từ nay về sau chỉ sử dụng đối với tử địch. Sử dụng bừa bãi là rước đến phiền phức, muốn vứt bỏ thì cũng không bỏ được. Nếu như con lửa ngốc này nóng nảy bộp chộp, ra tay động thủ với mình, như vậy đã tốt. Còn đằng này hắn lại đi theo nhõng nhẽo đòi hỏi, thực khiến cho người ta không thể chịu nổi. Thích Già Tôn Giả nghe xong, nhất thời cầm nín, sau đó vội vàng lắc đầu. Quên đi, ta vẫn đi theo ngươi thì hơn. Thích Già Tôn Giả nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp nói. Biến thân thể này thành giống cái ư? Đùa với bố à? Bản Phật gia vốn là một nam nhân, thân thể cường tráng khỏe mạnh, sao có thể trở thành Bồ Tát được? Ngươi đi theo ta thì cũng vô dụng thôi. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục ở đây không đi, ngươi còn có tin ta giết ngươi hay không? Lâm Phàm một thân một mình vốn đã là thành thói quen, nhưng mấu chốt nhất chính là có thêm một con lừa ngốc với cái cặp bánh bao lớn đi theo bên người. Nếu bị người khác nhìn thấy thì cũng không có chút mặt mũi nào. A-di-đà-phật, bần tăng đã biến thành cái thân thể yêu nghiệt như thế này, cũng không coi mặt mũi nào tồn tại trên thế gian này. Có thể chết ở trong tay thí chủ cũng là tạo hóa của bần tăng. Thích Già Tôn Già trực tiếp ngồi xếp bằng ở đối diện, Phật quang lấp lóe ở sau đầu, dường như là muốn viên tịch. Cuối cùng Lâm Phàm cũng phải đầu hàng, tạm thời không muốn so tài cùng con lừa ngốc này. Nếu muốn đi vậy thì cũng hãy theo đi. Bất quá trong lòng của Lâm Phàm đã có một ý nghĩ, thừa dịp bất ngờ trực tiếp cho cái tên chọc ngốc này một viên gạch bất tỉnh, sau đó bắt đầu chạy trốn. Có điều trước khi giao huấn hắn, Lâm Phàm đảm bảo che giấu hơi thở tuyệt đối, ẩn thân theo dõi, mãi đến khi hắn rời đi thì mới thôi. Con lừa ngốc, người đúng là người Phật tộc, làm sao ăn thịt? Lúc này Thích Già Tôn Già đã có ý định bám Lâm Phàm lâu dài, bởi vậy ngồi đó từng ngụm ăn thịt. Lâm Phàm thấy cảnh này không còn lời nào để nói nữa. Không ăn thịt thì ăn cái gì? Thích Già Tôn Già nhấc đầu nghi ngờ hỏi. Không biết nhân tộc đại đế là muốn làm gì, chẳng lẽ đến thịt cũng không thể ăn? Ờ, chẳng có chuyện gì. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, trong lòng rõ ràng người Phật tộc tuy tương tự với Phật giáo trên địa cầu kiếp trước, nhưng mà suy cho cùng cũng là hai chủng loại bất đồng. Sợ rằng về mặt lý giáo vẫn có chút khác nhau. Bên trong này yêu khí ngút trời, hết sức không bình thường. Thích Già Tôn Già đắc ý ăn đùi cổ thú, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa. Trong mắt hắn, sương mù xanh sẫm phiêu phù vô tận ở trên bầu trời, có nhiều yêu ma quỷ quái hoành hành. Chỉ là một bầy thụ yêu mà thôi. Lâm Phàm không nghĩ Thích Già Tôn Già cũng có chút kiến thức. Không phải, thụ yêu tuy nhiều nhưng mà thực lực quá yếu, mà yêu khí ngút trời ngưng tụ không thể tan này, hiển nhiên là bên trong tất có vật cường đại. Thích Già Tôn Già mở thiên nhãn, con người đen nhánh trong tròng mắt lập lòe kim quang, xem thấu vạn vật. À, người cũng có chút bản lĩnh nhỉ? Lâm Phàm cười nói. Trò mèo. Thích Già Tôn Già cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng xua tay. Hết sức hiển nhiên, lời khen này nói đến lời trong lòng hắn rồi. Lừa chọc, người không tinh tướng thì chết à? Khen ngươi một câu, người cũng không thể bay lên trời được. Lâm Phàm thấy biểu tình đắc ý kia của hắn, trong lòng khó chịu. Nhân tiền nhân dạng, nhân hậu đắc sát dạng, đúng là khó mà gặp được. Có người tới. Lúc này Lâm Phàm phát hiện trong bầu trời đêm tối đen lập lè có vài tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt vệt sáng này liền xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Hào quang tiêu tan, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Trong ba người, một tên đầu đội kim quan tràn ngập ngạo khí của nam tử hắn lên tiếng hỏi, ngữ khí hơi không quen. Lúc Thích Già Tôn Già nhìn đám người vừa đến, liền lấy ra một bộ trường bào từ nhẫn chữ vật khoác lên người, che lại cái thân thể quái dị kia để người ta không nhìn thấy huyền cơ ở bên trong. Đến sau xếp sau, các người tới sau, còn hỏi chúng ta là ai? Lâm Phàm nửa con mắt nhìn ba người vẫn không để trong lòng. Bất quá khiến cho Lâm Phàm nghi ngờ chính là